Vũ Thần Chúa Tể, chương 4218 tốn công mà không có kết quả. Gocchuyenaudio.com, ma tổ cho mời đến, như vậy sự tình cũng không bình thường, thường thường là phát sinh đại sự mới sẽ phát sinh mà ở ba người nói chuyện lúc cầm. Đột nhiên, trong thiên địa nhất đạo đáng sợ ma quang cuốn tới, ủng ủng, giống như đại dương ma uy chiếu nghiêng xuống, hùng dũng vô cùng, trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này. Nhất thời, vô luận là vạn cốt chí tôn hài cốt trùng hoàng mẫu xào, vẫn là ác quỷ chí tôn quỷ vực đều bị nhanh chóng áp bách ù ù nổ vang. Tam đại cường giả, khí sắc đều là khẽ biến. Đây là, ma tổ đến. Mình mông ma uy trong, nhất đạo thông thiên ma tổ hư ảnh ù ù phủ xuống, đúng là uyên ma lão tổ. Chúng ta gặp qua ma tổ, tam đại cường giả, đều khom mình hành lễ. Hôm nay tam đại chủng tộc đều đầu nhập vào ma tộc tự nhiên không dám tại ma tổ phía trước dương oai. Rất tốt, các ngươi đều đến. Uyên ma lão tổ đến, trong nháy mắt dưới thân tạo thành một cái ma tòa, sau đó ngồi lên, tam đại cường giả, đều nghiêng người ở phía dưới, tỏ vẻ tôn kính. Không biết ma tổ kêu gọi ta các loại, vì chuyện gì? Tam đại cường giả đều khom người nói. Được, uyên ma lão tổ nhìn quét ba người, sau đó ù ù nói. Hôm nay triệu hoán các ngươi đến đây, là vì thiên công tác trong tần trần, không biết các ngươi có thể hay không nghe nói. Tần trần, tam đại cường giả đều là ngẩn ra từng cái kinh ngạc. Bọn họ cho rằng ma tổ triệu hoán là chuyện gì đây, dĩ nhiên đây là vì thiên công tác trong một cái đệ tử, này, để cho bọn họ ngoài ý muốn. Đừng nói là thiên công tác một cái đệ tử coi như là toàn bộ thiên công tác cũng chưa chắc đáng giá ba người bọn họ cùng nhau đến đây, để cho lão tổ tự thân triệu hoán. Trừ phi, là muốn đối với nhân tộc thiên công tác phát sinh tổng tiến công, hoặc giả nhằm vào thần công thiên tôn tiến hành trảm thủ, mới đáng giá bọn họ đứng ra kiềm chế. Bất quá trong lòng tuy là nghi hoặc nhưng trên mặt lại không có chút nào một vẻ kinh dị. Ba người cung kính nói, ma tổ ngài từng nói có phải là trước nghe đồn có thời gian bản nguyên tại thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong đánh bại hơn 1000 tên thiên công tác cường giả tiểu tử kia, nhân quảng cáo. Đúng là hắn, ma tổ gật đầu, thiên công tác trong nhân loại tộc quần hiện tại nhô ra gọi tần trần tiểu tử thực lực đề thăng thật nhanh, với lại, lai lịch người này không giống bình thường, không phải là các ngươi tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Tam đại cường giả ánh mắt ngưng lại có thể để cho ma tổ nói không đơn giản, vậy khẳng định không đơn giản. Tam đại cường giả trong lòng nhất thời nghi hoặc tò mò, này tần trần cuối cùng có năng lực gì, lai lịch ra sao? Lần này, cho nên ta triệu tập ba vị, là bởi vì đang ở thiên công tác trong đang ở bài trừ ta ma tộc gian tế, người này có khả năng trưởng khống cổ võ tháp bộ phận lực lượng, nhận biết ra ta ma tộc gian tế. Cái gì, cổ võ tháp, tam đại cường giả trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn. Gọi tần trần, bọn họ sẽ không để ý, nhưng mà nói đến cổ võ tháp, bọn họ ào ào kinh hãi. Cổ võ tháp có thể nói trong vũ trụ cao cấp nhất chí bảo từ viễn cổ uy danh truyền bá đến hiện tại, mặc dù là tại viễn cổ công tượng tác cũng cực thần bí. Gocchuyenaudio.com, nghe đồn, thời đại viễn cổ cũng không có người có thể đem thao túng cận đại, này vô số vạn năm đến, thần công thiên tôn, thậm chí nhân tộc tiêu diêu chí tôn, đều từng tính toán thao túng này cổ võ tháp nhưng mà, đều không còn có thể thành công, càng là đưa tới vạn tộc suy đoán. Tất cả mọi người suy đoán, vật này thậm chí có thể là siêu việt chí tôn cảnh giới cấp bậc bảo vật. Bằng không, lấy tiêu diêu chí tôn khả năng sao lại không cách nào thao túng. Thân làm vạn tộc lãnh tụ cường giả cao cấp nhất, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu so với người bình thường nhiều hơn, kia loại bảo vật một khi trường khống, nhất định có thể tung hoành vũ trụ, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, vạn tộc thật đối với vật này, đều cực kỳ ngấp nghé, chỉ bất quá, vật này tại thiên công tác tổng bộ bí cảnh, nhân tộc cương vực bên trong, không người dám tùy tiện có chút động tác thôi. Trên thực tế, từ lúc ngàn tỷ năm trước ma tộc công kích viễn cổ công tượng tác tổng bộ thời điểm, liền từng tính toán mang đi này cổ võ tháp chỉ là cũng không có thành công. Hiện nay, dĩ nhiên nói một cái thiên công tác một người tuổi còn trẻ đệ tử, có thể điều khiển cổ võ tháp, khiến bọn họ làm sao không kinh hãi. Ma tổ đại nhân, đây là thật. Tuy là cho dù biết rõ ma tổ không thế hồ ngôn loạn ngữ, nhưng tam đại cường giả, vẫn là kinh hãi. Tự nhiên là thật, uyên ma lão tổ nhàn nhạt nhìn tam đại cường giả một cái. Bất quá ta chỗ nói trưởng khống cũng không phải là triệt để trưởng khống, chỉ là có thể thao túng trong một chút cực kỳ một ít lực lượng mà thôi. Bất quá dù vậy, cũng không thể coi thường, đồng thời, người này lai lịch không có các ngươi tưởng tượng ra đơn giản như vậy, nhân quảng cáo. Quan trọng hơn là, uyên ma lão tổ trầm giọng nói. Người này hiện tại một mực thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong, bản tổ hoài nghi, nếu mặc cho hắn tiếp tục như thế, sau này nhân loại tộc quần là lại thêm ra một vị tương tự thần công thiên tôn cường đại tồn tại trong tương lai một ngày nào đó, thậm chí có thể trở thành tương tự tiêu diêu chí tôn nhân vật như vậy. Tương lai chúng ta muốn giết hắn, đều khó khăn, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Hí, nhất thời, trên sân rất nhiều hít một hơi lãnh khí tiếng. Tam đại cường giả nhân vật nào, tam đại chủng tộc lãnh tụ, lúc này đều bị Uyên Ma lão tổ nói cho kinh động đến. Trở thành Tiêu Diêu Chí Tôn cấp bậc tồn tại, lão tổ đối với người này cũng quá chú trọng chứ. Tiêu Diêu Chí Tôn là nhân vật nào? Đây là đem nhân tộc theo bị ức hiếp trong trạng thái giải cứu ra, thậm chí làm cho nhân tộc lần thứ hai quật khởi tồn tại. Nếu nhân tộc tái xuất hiện một cái Tiêu Diêu Chí Tôn như vậy cao thủ, như vậy vạn tộc chiến trường phía trên cục diện tuyệt đối sẽ có biến hóa lớn. Như đúng như Ma Tổ Đại Nhân từng nói, đương nhiên phải nhanh chóng diệt trừ. Chủng tộc Trùng Hoàng ánh mắt phát lạnh, nhưng làm sao diệt trừ? Đó là thiên công tác hạch tâm, nhân tộc phạm vi thế lực muốn kích sát người này, tối thiểu đến phái ra đỉnh phong thiên tôn, nhưng nếu là đỉnh phong thiên tôn xông vào thiên công tác tổng bộ bí cảnh tất nhiên sẽ lọt vào thiên công tác thông thiên cực hỏa trụ công kích đến lúc đó. Chủng tộc Trùng Hoàng không có tiếp tục nói hết nhưng tất cả mọi người biết hắn ý tứ. Góc chuyện audio.com, thiên công tác đáng sợ, mặc dù là tam đại chủng tộc cũng biết thiên công tác trăm triệu năm tới vì nhân tộc liên minh luyện chế bao nhiêu thần binh. Sớm đã bị ma tộc làm thành cái đinh trong mắt gai mắt. Nhưng hắn y nguyên hào hào mà còn sống sót, dĩ nhiên là bởi vì công kích độ khó cực lớn. Thần công thiên tôn bản thân chính là đỉnh phong thiên tôn, có nữa thông thiên cực hỏa trụ dưới tình huống cường thịnh trở lại đỉnh phong thiên tôn đi vào trong, đều khó thoát khỏi cái chết, sẽ vẫn lạc bên trong. Nhất thời tam đại cường giả đều là biến sắc. Uyên Ma lão tổ mục đích không phải là muốn để cho bọn họ ba thế lực lớn phái ra đỉnh phong thiên tôn liên thủ công kích thiên công tác chứ? Như vậy làm sao có thể? Đỉnh phong thiên tôn, đối với bất luận chủng tộc nào mà nói, đều là cao cấp nhất sức chiến đấu, ngã xuống một cái, đều là tổn thất to lớn, làm sao có thể cam lòng đi làm bực này mạo hiểm sự tình. Lão tổ thiên công tác nguy hiểm trọng trọng, nhân tộc vì bảo vệ tổng bộ bí cảnh, bản thân lại ở chỗ hiểm cảnh trong, nếu như tùy tiện điều động cường giả đi tới, sợ là tốn công mà không có kết quả a. Không sai, lão tổ thần công thiên tôn mặc dù chỉ là đỉnh phong thiên tôn, nhưng một thân tu vi, đăng phong tạo cực từ lúc vô số vạn năm trước cũng đã là cao nhất thiên tôn cường giả, lại thêm thiên công tác tổng bộ bí cảnh là đại doanh, sợ là chúng ta điều động nữa thêm đỉnh phong thiên tôn đi tới, đều khó thoát khỏi cái chết. Khách chương.